Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. ID Linh Cảnh của mình là Nửa Đời Nận Đận nha các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc chiến với Lý Hiển Tông tạm thời kết thúc. Và sau khi chỉ sát cung chủ đến truy sát cái tên Thiên Ninh Linh thì Lý Hiển Tông cũng đã chạy thoát. Còn ở phần trước thì cẩu trưởng lão hay còn gọi là Teddy Long Quan đã đến chỗ tôn trưởng lão của Thái Nhất Môn nhờ sửa lại đôi giày nhảy màu đỏ cho Trương Nguyên Thanh và cũng đã sửa chữa thành công. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Tiểu tử đó đã lấy đi dương phách của Tam Đạo Sơn Nương Nương, thiếu bộ phận dương phách đó cô ta không thể tiếp tục tấn thăng, càng không thể đột phá linh cảnh. Sắc mặt cẩu trưởng lão xuất hiện nhân tính hóa, chấn động ngạc nhiên và mừng rỡ như điên. Tiểu tử kia vậy mà nắm giữ dương phách của Nhật Du Thần cổ đại, đây là thứ mà đại đa số các đạo cụ quy tắc cũng không thể so sánh. Tôn trưởng lão ho nhẹ một tiếng, vào thẳng chủ đề. Tam Đạo Sơn Nương Nương tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách để thu hồi dương phách, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cấp bậc quá thấp, không thể thừa nhận được phần nhân quả này đâu. Thái Nhất Môn nguyện ý giao dịch, điều kiện tùy tiện đưa ra. Cẩu trưởng lão trầm mặc. Tôn trưởng lão nhíu mày có chút ngoài ý muốn. Ông không muốn sao? Ngũ Hành Minh không có thần dạ du, dương phách của cô ta cho các người không có tác dụng bao nhiêu, các người thậm chí còn không gặp được cô ta. Chúng tôi là không dùng đến, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn thì có thể. Giữ lại dương phách của Tam Đạo Sơn Nương Nương, chờ hắn tương lai trở thành chúa tể, tự nhiên có thể thừa nhận phần nhân quả này, cẩu trưởng lão nói. Tôn trưởng lão vẻ mặt ngạc nhiên. Ông lại chờ mong lớn như vậy đối với hắn sao? Ông có biết tấn thăng chúa tể khó cỡ nào không? Ai, cẩu trưởng lão thở dài. Hắn là đối tượng mà Ngũ Hành Minh kế tiếp trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ cần thông qua tổng kiểm tra sức khỏe, chúng tôi sẽ không tiếc mọi sự trả giá để bồi dưỡng hắn. Vì... Tôn trưởng lão khó có thể hiểu nổi. Cẩu trưởng lão lại nói. Bởi vì hắn thông qua hai cái linh cảnh cấp S, bởi vì hắn mấy ngày hôm trước vừa được trao tặng công huân cấp A, hơn nữa có phần nhân quả này, hắn càng đáng giá để bồi dưỡng thêm, không phải sao? Tôn trưởng lão ngây người, ông nhìn chằm chằm vào cẩu trưởng lão. Công huân cấp A, ông không nói giỡn với tôi đấy chứ? Độ khó để lấy công huân cấp A là chém giết nghề nghiệp tà ác cấp chúa tể, hoặc là giải quyết nguy cơ thật lớn, thu được đạo cụ quan trọng, mà có thể làm được những thứ này thì chỉ có trưởng lão, cũng là chúa tể. Hành giả cấp thấp làm sao có khả năng làm được? Cẩu trưởng lão liếc ông ta một cái, có chút thương hại. Lão Tôn, ông hồ đồ nha. Tôi hồ đồ cái gì? Tôn trưởng lão nghe chưa hiểu, lại không hiểu sao cảm thấy câu này rất quen. Đang định hỏi thì giày khiêu vũ màu đỏ lộp cộp đi tới dừng ở trước xích đu. Một dòng tin tức hiện lên. Người nguyện ý nhảy một điệu với ta không? Nếu nguyện ý, mời dậm chân tại chỗ. Tôn trưởng lão phất tay làm ra tư thế xua đuổi, tiếp tục đề tài vừa rồi. Nếu ông không thể làm chủ, tôi có thể bảo môn chủ, cầu thông với nữ nguyên soái. Vừa dứt lời thì tôn trưởng lão đã bị đạp một cái, làm cho ngây ra. Ông ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía giày khiêu vũ màu đỏ cạnh xích đu. Thời buổi này thế mà còn có đạo cụ dám cho ông ăn đòn xong. Tư thế xua đuổi của tôn trưởng lão vừa rồi đã kích hoạt quy tắc công kích của giày khiêu vũ. Đối với người không khiêu vũ với mình, giày khiêu vũ màu đỏ tuyệt đối không nương tay. Phành! Giày khiêu vũ màu đỏ nhảy đến trên người tôn trưởng lão, mở ra công kích sau đó, thế lớn lực trầm, đạp cho ông cao từng cước một. Ánh mắt của cẩu trưởng lão tràn ngập thương hại. Ông có phải đã quên quy tắc của đôi giày khiêu vũ này không? Không khiêu vũ với nó thì giết. Tôn trưởng lão đã nhớ ra. Nó đuổi giết là bỏ qua trở ngại, không thể chạy thoát, không thể phá hư, trừ phi là khiêu vũ với nó, cẩu trưởng lão bổ sung. Ánh mắt của cẩu trưởng lão trêu tức nói, không thể ngờ được may mắn có thể thưởng thức kỹ thuật nhảy của tôn trưởng lão. Tôi có thể cho ông thời gian để nhảy một điệu. Tôn trưởng lão hầm hừ nói, quy tắc đơn sơ. Ông nhắm mắt tùy tiện để giày khiêu vũ màu đỏ dẫm đặt, linh thể liền thoát ly khỏi thân thể. Khí tức của tôn trưởng lão trong nháy mắt biến mất, trái tim dừng đập, không có một chút khí tức sinh mệnh nào. Đối với thần dạ du mà nói thì linh thể xuất khiếu là thao tác thường quy. Sau khi ý thức thoát ly thân thể sẽ lâm vào trạng thái giả chết. Tần suất đạp của giày khiêu vũ màu đỏ chậm lại, nó đứng cạnh xích đu quan sát vài giây, đột nhiên bay lên một cước lại đạp mạnh xuống, nhưng tôn trưởng lão không có phản ứng. Giày khiêu vũ màu đỏ thấy ông đã chết, lập tức thay đổi phương hướng, lộp cộp đi tới bên người cẩu trưởng lão. Một tin tức lại hiện lên. ngươi nguyện ý nhảy với ta một điệu không? Nếu nguyện ý thì mời dậm chân tại chỗ. Khuôn mặt chó của cầu trưởng lão đột nhiên cứng đờ, linh thể của tôn trưởng lão lại trở về vị trí, mở mắt trêu tức nói: không ngờ lại được may mắn thưởng thức kỹ thuật nhảy của ngài. Tôi có thể cho ông thời gian của một điệu nhảy. Cầu trưởng lão cười lạnh một tiếng, cứ như là tôi không có thủ đoạn vậy. Giày khôi vũ này có thể thương tổn được tôi sao? Được rồi, chuyện tôi đốn kinh thành đã giải quyết nên trở về Tùng Hải. Dương phách của Tam Đạo Sơn Nương Nương, tôi sẽ không đồng ý cho các người, trừ phi là minh chủ đáp ứng. Hắn hừ lạnh một tiếng, cất bước tào nhã, kiên trì thừa nhận từng cú đạp, nhanh chóng rời đi. Nhìn theo Tét Đi Lông Quan biến mất ở ngoài cửa sân, tôn trưởng lão thu hồi ánh mắt, nhíu mày trầm ngâm một lát rồi chợt hỏi: trong lúc ta không có mặt ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn kia sao lại được trao tặng công huân cấp A? Người trung niên đồ đen vừa may mắn là đôi giày kia không có tập trung vào mình, vừa báo cáo cho tôn trưởng lão những chuyện đã xảy ra gần đây. Thì ra là thế, tôn trưởng lão giật mình cảm khái nói, tốc độ trưởng thành của tiểu tử đó trái lại khiến ta ngoài ý muốn, lúc trước không tranh thủ hắn là ta thất. Ông đột nhiên ngẩn ra, có chút hiểu cái câu hồ đồ kia của cậu trưởng lão là có ý tứ gì. Tôn trưởng lão trầm mặc một phen, cẩn thận nói, gần đây trong môn có lời đồn đại nào về ta hay không? Người trung niên mặt đồ đen vẻ mặt rối rắm, dưới cái nhìn chăm chú của tôn trưởng lão, đành phải lấy điện thoại di động, mở ra mạng của thần dạ du, nhập vào ô tìm kiếm. Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Sau đó cẩn thận đưa điện thoại di động lên. Ngài tự mình xem đi. Tôn trưởng lão nửa nghi hoặc nửa ngưng trọng tiếp nhận điện thoại di động, tập trung nhìn vào chỉ thấy trong diễn đàn, bài đăng có chứa cụm từ tôn trưởng lão hồ đồ, nhiều hơn 200. Sau đó thật cẩn thận đem điện thoại di động để lên. Tay của vị trưởng lão đức cao vọng trọng lúc này thực sự là run lên, ông vuốt màn hình nhanh chóng đảo qua những bài đăng, tất cả đều là nội dung chỉ trích tôn trưởng lão hồ đồ, bỏ lỡ nhân tài, dần dần, tôn trưởng lão hồ đồ trở thành một từ chuyên dụng, dạ du của Thái Nhất Môn, biểu đạt tình cảm đau đớn kịch liệt như một loại hot trend. Lúc mà tâm tình không tốt, khi mà vô cùng đau đớn hay thời điểm phẫn nộ sẽ nói, tôn trưởng lão hồ đồ nha. Tay của tôn trưởng lão càng run rẩy lợi hại, ông nhìn xuống chút nữa, phát hiện mấy cái tôn trưởng lão hồ đồ nhà lúc ban đầu nhất vậy mà bắt nguồn từ cùng một người, cùng một cái tên, Viên Đỉnh. Lớn mật, lũ chó này, thế mà dám ở trong diễn đàn bêu xấu lão phu. Trái lại cũng không. Người trung niên đồ đen vừa mở miệng, sao? Tôn trưởng lão nhìn về phía hắn, bọn họ ở group chat cũng bêu xấu ngài. Tôn trưởng lão giận tím mặt, triệu hồi Viên Đỉnh tới đây cho ta, tối nay không gặp được hắn, lão phu sẽ tự mình đi Tùng Hải đánh gãy cái chân chó của hắn. Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Trong group chat của thần dạ du, Viên Đỉnh theo thói quen phát biểu cảm khái, tiếp đó đàm luận. Tôi cho rằng tuy Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm qua suýt chết thảm trong tay Lý Hiển Tông, nhưng cái này không đại biểu cho tiềm lực của cậu ta không được. Cấp 2 cùng với cấp 3 chênh lệch lớn cỡ nào, trong lòng chúng ta đều biết rõ. Huống chi Lý Hiển Tông trải qua nhiều lần linh cảnh, số lượng đạo cụ cũng nhiều. Giản Ký nói, Viên Đỉnh, anh cũng phải cẩn thận. Lý Hiển Tông không tìm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ thử săn giết hành giả cấp 3 khác. Anh là thần dạ du, tiền thưởng của anh cao hơn nghề nghiệp hợp pháp khác đó. Viên Đình cười ha hả, tôi sẽ cho hắn biết thần dạ du cấp 3 mạnh cỡ nào. Đang trò chuyện thì hiển thị cuộc gọi tới, thay thế cho giao diện tán gẫu trên diễn đàn. Vương chấp sự tình mình sao? Nhìn cái tên ghi chú, Viên Đình ngẩn ra một phen. Vương chấp sự là trợ thủ kiêm tâm phúc của tôn trưởng lão, không có nhiều dính dáng với hắn. Tuy mọi người có trao đổi phương thức liên lạc, nhưng cả năm cũng chả có cơ hội trò chuyện. Viên Đình nhận cuộc gọi mà nói, Vương chấp sự, ngài có gì phân phó? Âm thanh trầm thấp của Vương chấp sự thông qua loa chuyển tới. Viên Đình à, tôn trưởng lão đi ra rồi. Ông ấy đã biết việc các người bêu xấu ông ấy, cho nên phi thường tức giận, chỉ tên gặp họ muốn gặp cậu. Cậu đó, bảo tôi phải nói như thế nào đây? Thôi, cậu tự cầu phúc nhiều đi. Mình bây giờ viết di chúc còn kịp, Viên Đình cảm giác là mình đang từng chút một hóa đá, vẻ mặt như không còn ham sống nữa. Ở biệt thự vùng ngoại thành, phòng khách của lầu 1, Lý Hiển Tông kéo ra một cái ghế dựa cao ngồi trong phòng khách. Trên sofa mềm mại đàn hồi có cô gái trưởng thành quyến rũ, đang lười biếng nằm nghiêng nghiêng, cô đeo kính râm, ngũ quan xinh đẹp sang chảnh, tư thái cao ngạo lạnh lùng nghiêm túc, cực kỳ giống một chủ nhiệm lớp. Nhưng dưới áo lụa mỏng manh, thân thể yêu điệu lại hình thành sự tương phản rõ ràng so với khí chất. Đối với đàn ông bình thường mà nói, vưu vật xinh đẹp như thế đủ làm họ miệng đắng lưỡi khô. kết cưu không động đậy thì thôi, cho dù là người đồng đạo nhiều không đếm xuể thì cũng vui vẻ chịu đựng. Nhưng Lý Hiển Tông lại không chút dao động vì sắc đẹp, nói mục đích của mình đến gặp: tôi cần một món đạo cụ để khắc chế linh thể cao cấp, ít nhất là phải ở cảnh giới thánh giả. Ikawa nằm nghiêng, cánh tay trắng như tuyết chống vào đầu, giọng nói lạnh nhạt: 20 triệu tiền mặt hoặc là đạo cụ và tài liệu cùng cấp bậc. Lý Hiển Tông liền nhếch miệng nói: không có tiền. Nếu không cân nhắc tới giá trị đạo đức, đối với yêu mê hoặc mà nói, phương thức kiếm tiền nhanh nhất chính là thành lập giáo phái, mê hoặc một lượng lớn dân chúng cúng bái, liền có thể trong thời gian ngắn tích góp được một lượng lớn tiền mặt. Mà tuyến đường tương đối đáng tin là mê hoặc dân chúng tụ tập tín đồ, sau đó thành lập công ty, lấy thủ đoạn hợp pháp để mà kiếm tiền. Nhưng như vậy thì phải đối mặt với phiêu lưu bị chính phủ tra ra manh mối, rất có thể tâm huyết nhiều năm chảy về biển đông. Tiếp đó chính là đại bộ phận yêu mê hoặc không có tinh lực, không có hứng thú và cũng không có năng lực để kinh doanh công ty. Ikawa sớm dự liệu, cười nhạo nói: trong ba nghiệp lớn chỉ có binh chủ giáo các ngươi là nghèo, đầu óc chỉ là giết người phá phách mà thôi. Cô ở trước mặt Lý Hiển Tông thò tay vào khe núi trắng muốt lấy ra một cái hộp kim. Trong hộp có ba cái kim nhỏ màu đen xì mà nói: tôi đề nghị anh lựa chọn vật phẩm tiêu hao. Ba cây kim phá hồn này, 3 triệu tiền mặt, cũng có thể dùng đạo cụ hoặc tài liệu đồng giá để thay đổi. Có thể làm bị thương nặng linh thể cấp 4, cấp 5. Về phần cấp 6 sau, cô khẽ cười nói, nghĩ hẳn là anh cũng có chút đầu óc, sẽ không đi trêu chọc ở kẻ địch cấp đó. Thành giao, trong vòng 3 ngày sẽ đưa cho cô, Lý Hiển Tông nói. Không không không, Ikawa lắc ngón tay, anh còn nợ tôi 10 hành giả hợp pháp cường tráng khỏe mạnh đóng gạch tốt. Đây là thứ mà anh đã hứa hẹn cho tôi. Chờ anh mang hành giả hợp pháp tới đây cho tôi cưỡi, tôi mới có thể tiến hành giao dịch tiếp theo với anh. Vì để thay anh ngăn trở Phó Thanh Dương, tôi cũng bị thương không nhẹ. Phó Thanh Dương không hổ là cường giả số 1 số 2 trong thế hệ trẻ của Ngũ Hành Minh. Nói tới đây, sắc mặt cô toát ra vẻ ửng hồng, hai chân kẹp lại si mê nói. Kiếm thế của hắn không thể ngăn cản, giống như sóng thần núi đổ, quá sướng đi. Đây mới là thể nghiệm cực hạn. Lý Hiển Tông nhìn vẻ mặt bệnh trạng của đối phương, trong lòng mắng lên một tiếng, cái đồ biến thái. Được, tôi sẽ ở trong vòng nửa tháng, đem tới cho cô 10 hành giả hợp pháp. Hắn cần lấy được đạo cụ nhắm vào linh thể đẳng cấp cao, cho dù đó là vật phẩm tiêu hao, chỉ có như vậy mới có thể đối phó với con bài chưa lật của Nguyên Thủy Thiên Tôn kia. Trước khi phó bản giết chóc cỡ lớn mở ra, hắn phải tận khả năng để thăng bản thân. Săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, đầu tiên là có thể rèn luyện bản thân, nhanh chóng nâng cao. Tiếp theo thì tiền thưởng hậu hĩnh, tiền thưởng và đạo cụ là đủ mê người. Cuối cùng, đạo cụ trên người tiểu tử đó cũng rất nhiều, dầu đổ mỡ. Cho dù là không có nhiệm vụ thí luyện lần này, Lý Hiển Tông cũng sẽ thử săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở khách sạn Hòa Vũ, quán cà phê có được ban công lộ thiên dưới ô che nắng. Tạ Linh Hy cầm một cái muỗng nhỏ bằng bạc nhẹ nhàng quấy ly cà phê. Đá ở vách chán va chạm lên tiếng vang thanh thúy. Nguyên Thủy ca ca, anh rất lâu chưa liên hệ với em rồi. Tạ Linh Hy bĩu môi ấm ức nói. Người ta ở lại Tùng Hải là vì anh, nhưng anh vì sao luôn lạnh nhạt với em vậy? Trương Nguyên Thanh đối diện cái bàn nhỏ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như thế, vậy là anh không đúng rồi. Anh không nên lạnh nhạt với em. Đi, anh đưa em về phòng để em biết ca ca nóng cỡ nào. Đáng ghét. Bé trà xanh che miệng cười khẽ, bỗng nhiên cầu cái mũi nói. Nguyên Thủy ca ca, anh bộ dạng này không đẹp trai chút nào. Em vẫn là thích bộ dáng ban đầu của anh. Trương Nguyên Thanh lại dịch dung thành vương thái, bộ dáng chất phác, ngũ quan bình thường, vẻ mặt không giỏi quan hệ. Thuyền cẩn thận có thể dùng vạn năm. Em hẳn là biết Lý Hiển Tông nó đang nhằm vào anh. Trương Nguyên Thanh uống một ngụm cà phê. Tạ Linh Hy liền nói. Nguyên Thủy ca ca, em nghe nói anh ngày hôm qua một mình một ngựa xông vào trong bệnh viện, bằng sức một người đánh gục cả bắt cóc, cuốn lấy Lý Hiển Tông, làm ra cống hiến thật lớn cho chính phủ để giải cứu con tin, thực sự là lợi hại nha. Nhìn xem, đây chính là chỗ tốt của trà xanh. Trương Nguyên Thanh thở dài nói, mặc kệ thế nào vẫn là bị giáo huấn, anh cùng với Lý Hiển Tông vẫn còn chênh lệch rất lớn. Bởi vì Nguyên Thủy ca ca còn chưa tới cấp 3 mà, chờ anh lần sau từ linh cảnh đi ra, liền có thể dễ dàng đánh bại Lý Hiển Tông. Tạ Linh Hy một tay chống má, một tay quấy cà phê, dưới lông mi thật dài là một đôi mắt long lanh sáng ngời. Em vẫn rất tin tưởng Nguyên Thủy ca ca. Trong lòng Trương Nguyên Thanh không hiểu sao lại thấy thoải mái. Em là sử dụng trấn an với anh phải không? Nào có, người ta nói đều là lời thật lòng mà. Cà phê ở trong lúc Tạ Linh Hy thổi phồng dần uống hết, tâm tính của Trương Nguyên Thanh đã hoàn toàn khôi phục, không còn uể oải nặng nề nữa. Năng lực trấn an của nhạc sĩ quả thật là không tệ, nhưng trả giá chính là độ hào cảm của mình đối với Tạ Linh Hy tăng lên không ít. Trương Nguyên Thanh đánh giá trong lòng, mây đen đã tan hết. Lúc này Tạ Linh Hy cầm cái túi sách tinh xảo đặt ở cạnh bàn, mở ra khóa kéo, lấy ra một gối ngọc thạch màu đen, bên trong có chảy xuôi hào quang như mộng ảo. Nguyên Thủy ca ca, đây là quà của em. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, em muốn tặng nó cho anh sau. Dù sao thì em cũng không dùng đến mà, Tạ Linh Hy thản nhiên nói. Em, một cô gái nhỏ nhu nhược lại đáng yêu, rời xa phân tranh, cầm ngọc phù thì cũng là lãng phí, không bằng tặng cho ca ca. Món quà này có chút quý trọng nha. Trương Nguyên Thanh tuy âm thầm nghĩ làm thế nào để lừa lấy ngọc phù của cô, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ thôi, không có ý tứ là muốn hóa thành hành động. Xem ra cô ấy cũng lo lắng là mình bị Lý Hiển Tông ám sát. Mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào, thì hiện thực chênh lệch vẫn là tồn tại. Tính tới trước mắt thì chính phủ cũng tốt, mà bạn bè cũng tốt, thậm chí hành giả hoang dã không liên quan, đều không có cho rằng hắn là đối thủ của Lý Hiển Tông, đều cảm thấy Nguyên Thủy Tiên Tôn bị Lý Hiển Tông nhắm vào là phiền toái rất lớn. Tự em giữ đi, anh còn chưa sống dốc đến bước này. Trương Nguyên Thanh đẩy ngọc phù về, hắn sợ là mình sau khi đạt được ngọc phù sẽ mất đi quyết tâm và nghị lực đập nồi dìm thuyền, sớm ngày khổ luyện võ thuật chiến đấu. Tạ Linh Hy không tiếp tục khuyên bảo, thu hồi ngọc phù nhỏ giọng nói: Nguyên Thủy ca ca, cung chủ tỷ tỷ cũng ở trong khách sạn, chị ấy muốn gặp anh. À, tỷ tỷ xinh đẹp giống như người điên kia cũng ở trong khách sạn sao? Trương Nguyên Thanh cả kinh, thầm nhủ may mắn là mình đeo mặt nạ của Vương Thái mà đến. Nếu lấy mặt mũi thật mà xuất hiện, kẻ điên kia nổi sắc tâm, lột ra mặt mình thì không ổn. Tạ Linh Hy đứng dậy, kéo cánh tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn rời khỏi quán cà phê, quay về phòng. Tới ngoài phòng Tổng thống, Tạ Linh Hy liền nhét thẻ cửa vào trong tay Trương Nguyên Thanh, thấp giọng nói: Anh vào đi. Trương Nguyên Thanh thấy cô không có ý đi cùng liền hỏi: Em không vào sao? Tạ Linh Hy liên tục lắc đầu nhượng bộ lui binh. Em gái, bộ dạng này của em khiến anh không hiểu sao lại thấy hoảng hốt nha. Trương Nguyên Thanh nhìn theo bé trà xanh bước đi, hắn lập tức quẹt thẻ. À, hắn chưa lập tức quẹt thẻ mà lấy ra con mắt kẻ quan sát. Nói tới thì hắn mãi chưa có cơ hội sử dụng đạo cụ này, nhìn trộm suy nghĩ trong lòng của đại lão. Vừa lúc thử xem thái độ của vị chỉ sát cung chủ này đối với mình, cùng với trong lòng cô rốt cuộc điên cuồng tới trình độ nào. Trương Nguyên Thanh liền đeo kính râm, rồi quét thẻ mở cửa phòng. Tít tít, cửa phòng mở ra, tiến vào lối đi. Hắn ở sau cái bàn đối diện cửa phòng, thấy được chỉ sát cung chủ mặc váy dài cổ trang màu đỏ thẫm, ngực và tay áo thì dùng chỉ vàng thêu hoa văn hình đám mây và hoa văn hình rồng. Hòa mỹ mà có ý nhị. Cung chủ muốn gặp tôi sao? Trương Nguyên Thanh gật đầu ra hiệu. Dưới mặt nạ màu bạc, đôi mắt linh động sáng ngời đánh ra hắn, khẽ cười nói: Bị Lý Hiển Tông đánh một trận, tâm tính bảo trì không tệ, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ phải uể oải vài ngày cơ. Cái này không phải tìm đến Tạ Linh Hy trị liệu tâm lý sao? Trương Nguyên Thanh trả lời. Cô bé rất biết an ủi người ta, ở cùng cô ấy luôn không hiểu sao cảm thấy vui vẻ. Nói xong liền quan sát đối phương, hắn sâu sắc bắt được một ít chi tiết. Ánh mắt của cô ấy nói cho mình biết cô ấy không quá vui, cảm xúc của cô ấy là nhắm vào mình. Mình cũng chưa có trêu cô ấy nha. Chỉ sát cung chủ ngồi ngay ngắn sau bàn thưởng thức tay áo nhẹ nhàng nói. Tôi sắp tới cần phải rời khỏi Tùng Hải, Bắc Thượng để làm việc. Trước khi đi, cần tôi thay cậu làm thịt Lý Hiển Tông hay không? Tôi cũng không muốn là trở về Tùng Hải lại nghe nói cậu đã chết trong tay Lý Hiển Tông. Dù sao thì cậu là trai bao mà tôi nhắm sẵn mà. Tạ Linh Hy là em gái tôi tương đối thích. Cậu ngày thường thân cận với nó nhiều một chút. Sự lo lắng của cô là thật, không phải là trêu chọc, nhưng lại cất giấu cảm xúc tương đối phức tạp, tựa như là không muốn mình gật đầu đáp ứng, bảo cô ấy thân cận nhiều. À, cô ấy bảo mình thân cận nhiều với Tạ Linh Hy, nhưng giọng điệu cùng ánh mắt lại mang theo một tia cảnh cáo. Cô chịu giúp tôi sao? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên. Chỉ sát cung chủ khẽ gật đầu. 5 triệu, tôi thay cậu giết hắn. 5 triệu, cho dù tôi có bán mình bán thận cũng không kiếm được 5 triệu nha. Ồ, cô ấy lúc nói 5 triệu vì sao lại có khoái cảm trả thù? Trương Nguyên Thanh đánh giá cô, lại phân tích ra ý nghĩ mới của đối phương. Cô ấy không ngừng nhìn chằm chằm vào mắt kính của mình, ánh mắt càng lúc càng nguy hiểm. Không ổn, cô ấy muốn đánh mình. cô ấy phát hiện mình đang nhìn trộm cô ấy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cả kinh, không biểu lộ gì, tháo xuống mắt kính. Không cần, phiền toái của ta, mình tự ta giải quyết. Nghe vậy, Chỉ Sát cung chủ ánh mắt lóe lên, tựa như cực kỳ hài lòng với câu trả lời của hắn, cười nói: muốn trở thành cường giả tự mình chống đỡ một phía, luôn dựa vào ngoại lực thì không được. Con đường lên đỉnh cần phải đi ra từng bước một. Lý Hiển Tông là một kẻ địch mạnh, nhưng không phải là kẻ không thể chiến thắng. Nếu vì cậu thảm bại trong bệnh viện mà sinh ra e ngại sợ hãi đáp ứng giao dịch của tôi, vậy thì tôi sẽ rất thất vọng. Cô ấy vừa rồi quả nhiên đang thử mình. Chỉ Sát cung chủ lại nói: cậu đi đi, giúp tôi gọi con bé chết tiệt kia lên. Cái này mình không cần mắt kính cũng có thể nhìn ra ác ý của cô. Bé chả xanh đáng thương. Trương Nguyên Thanh gật đầu rời khỏi phòng. Hắn vừa rời khỏi phòng dã đến bên cạnh thang máy, liền thấy Tạ Linh Nghi vẻ mặt thú vị ác ý chờ đợi. Ồ, Nguyên Thủy ca ca nhanh như vậy đã đi ra sao? Vẻ mặt của cô thất vọng, không cam lòng nói: cung chủ tỷ tỷ chưa có bắt nạt anh sao? Vì sao cô ấy lại phải bắt nạt anh? Trương Nguyên Thanh hỏi. Chị ấy chính là như vậy mà. Chị ấy thích bắt nạt người khác, động cái là treo người ta lên. Người ta đã chuẩn bị xông vào để cứu vớt Nguyên Thủy ca ca. Cô ấy thường xuyên bắt nạt em à? Vâng, chị ấy vừa mất hứng liền lấy em xả giận, mỗi lần muốn bắt nạt em liền gọi em là con bé chết tiệt. Ồ, thì ra con bé chết tiệt là em đấy à? Nguyên Thủy ca ca có ý gì chứ? Nụ cười trên mặt Tạ Linh Hy chậm rãi biến mất. Trương Nguyên Thanh thương hại liếc cô một cái. Cung chủ vừa rồi nói đi giúp tôi gọi con bé chết tiệt qua đây. Khuôn mặt nhỏ của Tạ Linh Hy tái nhợt. Trương Nguyên Thanh rời khỏi khách sạn Hòa Vũ, đội mũ lưỡi chai và khẩu trang, nhìn trái ngó phải, xác nhận không có ai theo dõi, lúc này mới thọc tay vào túi, dọc bên đường mà đi. Buổi chiều hắn tính tìm Quan Nhã để học tập võ thuật chiến đấu, đây là điều mà sáng đã hẹn. Địa điểm luyện tập ngay ở tại Vịnh Phó Gia, nơi đó có sân bãi chuyên môn dùng cho luyện tập võ thuật chiến đấu, hơn nữa ở dưới mí mắt của Bách Phu Trưởng thì không cần phải lo lắng ám sát hay đánh lén. Hắn bây giờ cũng không có quá dám đi văn phòng cảnh sát. Trương Nguyên Thanh tự tin, lấy tố chất thân thể của hắn, võ thuật chiến đấu nhập môn là không khó, lại có được lão Tì Cơ được xưng là thiên tài võ thuật chiến đấu tự mình giảng dạy. Trong thời gian ngắn, năng lực vật lộn của hắn sẽ tiến bộ thần tốc, cũng là điều trong khả năng. Chỉ cần hắn chịu bỏ công bỏ sức thôi. Chờ tăng lên võ thuật chiến đấu thì mục tiêu kế tiếp là đợi linh cảnh mở ra. Đang nghĩ thì điện thoại di động trong túi vang lên, chính là Phó Thanh Dương gọi tới. Bách Phu Trưởng, tôi chuẩn bị qua đây. Trương Nguyên Thành nhận cuộc gọi. Phó Thanh Dương nói, cậu trưởng lão đã từ thủ đô trở lại rồi. Cậu lập tức đến cho tôi một chuyến. Vậy là vấn đề đạo cụ được giải quyết rồi sao? Trương Nguyên Thanh lúc này mừng rỡ. Anh em chờ tôi nhắn tin nhé. Mấy giây thôi. Phó Thanh Dương ừ một tiếng, giọng điệu có chút cổ quái. Cậu mau tới đây đi, đừng cứ để trưởng lão chờ sốt ruột. Đừng để trưởng lão chờ sốt ruột ư, có ý tứ gì chứ? Trương Nguyên Thanh nghe chưa hiểu. Hắn thầm nhủ cái loại việc nhỏ này còn cần trưởng lão phải tự mình chờ hắn qua sao? Trương Nguyên Thanh gọi một chiếc taxi, vội vàng chạy tới Vịnh Phó Gia, quẹt thẻ kiểm tra an toàn rồi tiến vào tiểu khu, đến căn biệt thự xa hoa. Hắn vừa tiến vào biệt thự liền thấy Linh Quân mặc áo đơn rụng thùng thình, quần sóc, dép sỏ ngón, lặng lẽ nấp ở dưới một cây cảnh quan, hai tay vây quanh thân cây, nhỏ giọng lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh thuận thế nhìn lại, ở giữa cành lá tươi tốt, một cái điện thoại di động dây leo quấn quanh, ống kính nhắm vào cái biệt thự nào đó của cửa sổ, à cái cửa sổ nào đó của biệt thự, không ngừng điều chỉnh góc nhìn, tựa như đang quay chụp cái gì đó. Hắn đang làm cái trò mèo gì vậy? Trương Nguyên Thanh liền ghé qua hỏi. Anh đang chụp trộm em gái tai thỏ tắm rửa sao? Cái đó thì có gì đáng mà chụp trộm? Linh Quân quay đầu suýt nói. Nhỏ giọng một chút, tôi đang chụp đề tài nóng đây. Trên đời còn có thứ so với các em gái, eo nhỏ chân dài ngực bự tắm rửa là càng đáng quay chụp hơn sao? Nếu có thì đó chính là heo nái tắm rửa. Gã này cũng giống với Phó Thành Dương, là hệ cấm dục sao? Trương Nguyên Thanh còn muốn hỏi tiếp thì Linh Quân đã phất tay đuổi người. Cậu làm việc của cậu đi, đừng có ở chỗ tôi, sẽ bị phát hiện mất. Hắn đành phải xoay người dọc theo con đường đá phiến trải trên mặt cỏ tiến vào biệt thự, ngựa quen đường cũ đến ngoài phòng sách, sau khi gõ nhẹ hai lần đẩy cánh cửa gỗ màu nâu ra. Theo cửa gỗ mở rộng, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng cộp cộp quen thuộc mà thân thiết. Phòng sách được trang hoàng xa hoa, Hắn đầu tiên nhìn thấy là Teddy Long Quan ngồi ngay ngắn ở trên bàn, sau đó là giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh. Giờ phút này giày khiêu vũ màu đỏ đang quay quanh Teddy Long Quan mở ra công kích hùng mãnh, phạch phạch dầm. Khi thì đá bay, khi thì đạp mạnh, khi thì đá má trái, khi thì đạp má phải, tựa như ruồi bọ đáng ghét, hơn nữa không biết mệt mỏi. Không biết có phải ảo giác hay không mà Trương Nguyên Thanh cảm thấy cậu trưởng lão giờ phút này không ham sống nữa. Trên sofa tiếp khách, Phó Thanh Dương, Quản Nhã, Khương Tinh Vệ ngồi đó. Cô gái tóc đỏ giống như xem kịch, nhìn chằm chằm vào Teddy trưởng lão, không ngừng phát ra những tiếng cười khanh khách. Quản Nhã thì mím môi, nhịn thực sự là vất vả. Phó Thanh Dương vẫn như cũ đanh mặt, nhưng ánh mắt luôn đặt trên thân cậu trưởng lão, chưa bao giờ rời khỏi, một khắc cũng không nỡ rời đi. Trưởng lão đã kích hoạt quy tắc giết người của giày khiêu vũ màu đỏ, không hổ là đạo cụ loại quy tắc, ngay cả trưởng lão cũng không cách nào hóa giải. Chẳng qua có thể thấy được, cậu trưởng lão là một cường giả để ý mặt mũi, tình nguyện chịu đựng giày khiêu vũ màu đỏ quấy giày, chứ không muốn khiêu vũ. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, mang theo tiếng cười suýt chút nữa bật thốt lên, cưỡng ép đè xuống. Theo cửa thư phòng đẩy ra, đám người Phó Thanh Dương nhìn tới, ánh mắt cậu trưởng lão chợt sắc bén, sát khí trùng trùng nhìn Trương Nguyên Thanh một cái. Hắn liền cúi đầu vái, cảm tạ trưởng lão, không ngại xa xôi vạn dặm tới kinh thành, thay tôi giải quyết tai họa ngầm của đạo cụ, tiểu nhân tương lai nhất định sẽ báo đáp. Nhìn cấp dưới cung kính thuận theo như thế, một bầu lửa giận của cậu trưởng lão không biết nên phát tiết như thế nào. Lúc này giày khâu vũ màu đỏ lại nhảy lên đạp choán một cái, một đoàn đau. Trong mắt cậu trưởng lão lửa giận hừng hực, Trương Nguyên Thanh liền cúi đầu vái, đà tạ trưởng lão. Cậu trưởng lão trầm giọng nói, thu hồi cái đạo cụ nát này đi. Vâng. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía giày khâu vũ màu đỏ mà nói, không được đánh trưởng lão. Âm thầm tiến hành triệu hồi đối với nó. Giày khâu vũ màu đỏ bị chủ nhân triệu hồi, quả nhiên dừng công kích, nhảy nhót về phía chủ nhân. Đáng nhắc tới là đạo cụ sau khi nhận chủ nhân có thể chủ động hủy nó, gián đoạn giày khâu vũ màu đỏ công kích. Đây là quyền lực mà linh cảnh giao cho. Trương Nguyên Thanh đang muốn thu hồi giày khâu vũ, thình lình thấy tin tức hiện lên. Ngươi nguyện ý nhảy với ta một điệu không? Nếu nguyện ý thì mời dậm chân tại chỗ. Không xong, mình quên lần trước sử dụng còn chưa có trả giá. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cậu trưởng lão. Trưởng lão, tôi rời khỏi trước một chút. Không cần. Cậu trưởng lão lạnh nhạt nói, nhảy ngay ở đây đi. Ông ta đây là trả thù. Trương Nguyên Thanh lập tức nhìn về phía Phó Thanh Dương. Bách phu trưởng, ngài phải chống lưng cho tôi. Phó Thanh Dương rời ánh mắt đi nơi khác. Quan Nhã thì yên lặng lấy ra điện thoại di động, mở công năng quay video. Kiều Vũ sao? Khương Tinh Vệ vẻ mặt hưng phấn. Em muốn xem, em muốn xem. Nhảy thì nhảy. Mình cũng không phải chưa từng nhảy trước mặt mọi người. Mình chính là y bát chuyển nhân của cậu mình. Chân trái của Trương Nguyên Thanh lui về sau một bước, kiễng mũi chân, làm một cái lễ tiết khuỵu gối. Ngay sau đó phòng sách chuyển đến tiếng dậm chân côm cốp. Vài phút sau giải khiêu vũ màu đỏ kết thúc vũ đạo, hài lòng làm lễ tiết khuỵu gối, hóa thành ánh sáng đỏ mà tiêu tán. Cậu trưởng lão hài lòng nói, các người lui xuống trước đi. Tôi có lời muốn nói với Nguyên Thủy. Phó Thanh Dương lập tức đứng dậy, đi ngang qua bên cạnh cấp dưới Tâm Phúc, khẽ gật đầu, biểu đạt sự tán thành về kỹ năng nhảy nhót của hắn. Nhảy không tệ. Quan Nhã thì hướng hắn giơ điện thoại di động lên, vẻ mặt thú vị ác ý mà cười. Trương Nguyên Thanh giữ chặt tay cô. Em chỉ có một yêu cầu, đừng có để cho Viên Đình biết. Phó Thanh Dương dừng chân, ánh mắt liếc hai người một cái. Trương Nguyên Thanh lập tức buông tay ra. Đợi sau khi Khương Tinh Vệ cũng rời khỏi, trưởng lão trầm giọng nói, tôi lần này đi kinh thành, từ trong miệng Tôn trưởng lão biết được một tin tức. Lão nói là trong linh cảnh thần Dạ Du đã gặp được Tam Đạo Sơn Nương Nương, biết được nguyên nhân của ấy tìm cậu. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhất thời lột bộp một tiếng. Cậu trưởng lão tiếp tục nói, lão hy vọng là cậu bán ra món đạo cụ có ẩn chứa dương phách của Tam Đạo Sơn Nương Nương, cậu có đồng ý không? Tác dụng của trầy phục ma là tịnh hóa và phá ma, nhưng nó còn mang theo nhân quả rất lớn, rất dễ dàng bị lão mõ truy tung ngàn dặm. Nếu như Thái Nhất Môn có thể cho ra đạo cụ thay thế trầy phục ma, cùng với tặng kèm đạo cụ khác có giá trị, bao gồm cả thêm tiền mặt, thì Trương Nguyên Thanh vẫn là muốn bán. Cái này giống như chén thánh xà ngã vậy, tuy tầng thứ rất cao, nhưng tác dụng đối với hắn lại không lớn, chuyển hóa thành lợi ích trước mắt, chính là có thể chấp nhận tốt nhất. Đổi lấy vài món đạo cụ mạnh, xử lý Lý Hiển Tông. Trương Nguyên Thanh suy tư, nếu như bán ra thì giá bao nhiêu là thích hợp. Cậu trưởng lão liền khen ngợi, không cần khó xử, tôi đã thay cậu từ chối rồi. Dương phách của Tam Đạo Sơn Nương Nương là bảo bối hiếm có trên đời, cậu lại là thần Dạ Du, tương lai sẽ có tác dụng rất lớn. Lão cho rằng một câu điều kiện tùy ý xuất ra, liền muốn lấy đi bảo vật quý giá này sao? Trưởng lão, ngài nói cái gì cơ? Dương phách của Tam Đạo Sơn Nương Nương là một bảo bối hiếm có trên đời. Không không, ngài là nói là điều kiện tùy ý nói ư? Trương Nguyên Thanh vô cùng đau đớn, hắn thầm nhủ tôi nguyện ý cơ mà, làm ơn đưa giá thật cao để mua. Cậu trưởng lão ngẩn ra, làm bộ không nhìn ra lán động lòng mà tiếp tục nói. Cậu không muốn bán cũng là bình thường, dương phách của Tam Đạo Sơn Nương Nương có ba tác dụng lớn. Một là luyện chế đạo cụ đẳng cấp cao, hai là tương lai khi cấp bậc của cậu đạt tới chúa tể, có thể dùng nó làm giao dịch với vị nương nương kia. Ba, thủ đoạn cực đoan nhất là có thể dùng để thao túng cô ta, nô dịch cô ta. Đổi mà nói, chỉ cần đạt được cảnh giới chúa tể, cậu có thể bằng vào món đồ chơi kia, trở thành kẻ mạnh nhất trong giai đoạn chúa tể rồi. Đây chính là nguyên nhân mà lão tử chối tôn trưởng lão, đánh cược một ván, nếu Nguyên Thủy Tiên Tôn có thể tấn thăng chúa tể, vậy thì Ngũ Hành Minh lại có thêm một vị chiến lực đỉnh cấp. Nô dịch lão mõ ư? Trời Phục Ma đột nhiên không muốn bán nữa, hắn trầm ngâm nói, nhưng mà tôi sợ không giữ được nó. Cậu trưởng lão nói, nếu như cậu là sợ người của Thái Nhất Môn âm thầm cướp đoạt, vậy không cần phải lo lắng, nhân vật cấp bậc trưởng lão còn chưa đến mức làm loại chuyện này, Ngũ Hành Minh cũng sẽ không cho phép, trái lại ám dạ mân côi thì phải đề phòng. Về phần linh cảnh, đây quả là một vấn đề, cậu có thể tạm thời nộp lên món đạo cụ đó, cho do phân bộ thầy cậu bảo quản, chờ tương lai cấp bậc của cậu đủ thì lại lĩnh trở về. Đương nhiên, quyền lựa chọn vẫn là cậu. Nộp lên thì là bảo hiểm nhất, có trưởng lão đảm bảo, chính phủ còn không đến mức đi lừa đạo cụ của mình, bằng không bọn họ sẽ có biện pháp. Nhưng mà như vậy mình sẽ tổn thất một món đạo cụ mạnh mẽ. Nhìn trước mắt, Ngũ Hành Minh tựa như không có đạo cụ cấp chúa tể của thần Dạ Du. Về phần linh cảnh, chỉ cần không gặp phải cái dạng công viên trò chơi kim thủy hay là phó bản từng bị lão mõ ảnh hưởng thì hẳn là không thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh lại nói, để tôi cân nhắc một chút. Ở lầu 1, phòng chiến đấu võ thuật, Trương Nguyên Thanh mặc quần áo luyện công màu trắng, dựa theo chỉ thị của Quan Nhã, làm những động tác giãn cơ không có độ khó cao. Thần Dạ Du trao cho hắn một cơ thể mạnh mẽ và sự mềm dẻo không tệ. Bây giờ hắn có thể dễ dàng soạt chân, háng chạm sát xuống đất, còn không sợ là soạt rách trứng rái. Quan Nhã cùng Khương Tinh Vệ thì mặc quần áo luyện công cũng là màu trắng toát. Hai cô gái một lớn một nhỏ, giá trị nhan sắc cao, dáng người đẹp, mà cảnh đẹp thì ý vui. Tinh Vệ, vì sao em cũng ở nơi này? Trương Nguyên Thanh dừng bước, nhìn về phía cô gái tóc đỏ. Tìm chị Quan Nhã đánh nhau, cái này không phải là càng thú vị hơn đi học và đi làm sao? Khương Tinh Vệ vẻ mặt hưng phấn, cô cũng không muốn tiếp tục ngồi trong văn phòng nữa. Trương Nguyên Thanh giật mình, vậy em và Quan Nhã thì ai lợi hại hơn? Không dùng năng lực mà chỉ đánh nhau thì em không thắng được, Khương Tinh Vệ thành thật nói. Thuật chiến đấu của lão Ti Cơ so với mình nghĩ còn muốn mạnh hơn, Khương Tinh Vệ cũng không phải đối thủ của cô. Quan Nhã ngồi trên mặt đất khép lại hai chân, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay dễ dàng nắm lấy bàn chân đỏ hồng. Nếu như cổ áo thấp chút nữa thì Trương Nguyên Thành có thể tiếp thu phúc lợi rồi. Cô vừa kéo căng người vừa nói, cậu tuy là tay mơ, nhưng luyện tập lực lượng thì chúng ta liền bỏ qua đi. Võ thuật chiến đấu có rất nhiều lưu phái, trong nước ngoài nước, phải nói là nhiều không đếm xuể. Chị dạy cậu vật lộn tự do trước đi, ở giai đoạn này mà nói, nó thích hợp với cậu nhất. Chờ trình độ đề cao, cậu còn có hứng thú đối với thể thuật thì chị sẽ dạy cậu càng nhiều lưu phái hơn. Nghe qua chị còn am thiểu võ thuật của trăm nhà, Trương Nguyên Thanh nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Quan Nhã vẫn duy trì tư thế cúi người cười nói, bị ép thôi. Ai, phó gia là một đại gia tộc không có nhân tính đâu, từ nhỏ đã coi trẻ con như là nuôi cổ vậy. Bọn nhỏ cùng thế hệ khắp nơi đều phải cạnh tranh, học tập, chiến đấu. Không muốn bị đánh thì chỉ có thể khổ luyện. Thiên phú của chị cũng không tệ. Sau 10 tuổi thì trừ một người chị họ, ai cũng không đánh lại chị. Nhưng chị chán ghét cái loại cuộc sống này. Các trưởng bối kỳ vọng càng cao, chị lại càng không muốn cố gắng. Nhìn không ra, chị còn là chi kỷ của tiền bối Đằng Viễn nha. Trương Nguyên Thanh hỏi, vậy Bách Phu trưởng thì sao? Anh ấy lúc trẻ tuổi khẳng định rất nổi bật. Không, bị chị đánh cho u đầu thì mới đúng. Quan Nhã phốc một tiếng mà nói, lúc còn nhỏ, hắn nè, cơ thể yếu ớt lại nhiều bệnh, thiên phú lại kém. Người lớn trong nhà đều nói đó là một đứa nhỏ không có tiền đồ. Bỏ đi, không nói tới lịch sử đen tối của hắn nữa. Bắc, thiên phú kém ư? Người trẻ tuổi xuất sắc nhất Ngũ Hành Minh là cường giả số 1, số 2 dưới chúa tể mà thiên phú rất kém ư? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, Phó Thanh Dương tiểu tử này còn có một đoạn thời thơ ấu, là đừng khinh thiếu niên nghèo sao? Trương Nguyên Thanh giãn cơ xong, nóng lòng muốn thử. Chị Quan Nhã, chúng ta bắt đầu đi. Vòng eo của Quan Nhã phát lực đứng lên thẳng tắp mà nói, vì để nhanh chóng đề cao trình độ võ thuật chiến đấu của cậu, không thể sử dụng kỹ năng, chúng ta bắt đầu. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, chiến đấu tự do có phải là không hạn chế không? Quan Nhã gật đầu, thắng là tiêu chuẩn duy nhất, cậu chẳng lẽ muốn nói quy củ với kẻ địch sao? Mặt trời chiều ngả về tây, ba tiếng sau, Trương Nguyên Thanh kéo theo bước chân mệt mỏi rời khỏi phòng chiến đấu võ thuật đi vào đại sảnh. Phòng tiếp khách ở lầu 1 trên sofa có giá trị đắt đỏ, Linh Quân đang chơi đùa với hai em gái tai thỏ. Khi mà Trương Nguyên Thanh đi ra, Linh Quân và các em gái tai thỏ đều trầm mặc. Linh Quân bị thảm trạng của Trương Nguyên Thanh dọa cho ngây cả người ra. Bên trái cái mặt cậu xưng thành đầu heo rồi. Quan Nhã đánh. Vậy mặt bên phải thì sao? Tình Vệ đánh. Cho dù thần Dạ Du có sức khôi phục mạnh thì cũng không thể ngược đãi cậu như thế chứ. Linh Quân tức giận nói. Cũng không phải. Quan Nhã nói là muốn dạy tôi chiến đấu tự do. Chị ấy nói thắng là mục đích duy nhất. Không có bất cứ quy củ gì đáng nói. Sau đó tôi liền dùng một chiêu bóp vú long trảo thủ của giang hồ thất truyền để đấu với chị ấy. Nói như vậy thì cậu cũng không thiệt thòi. Không, tôi thiệt thòi bởi vì tôi chưa chạm đến. Vậy Tình Vệ vì sao lại đánh cậu? Chẳng lẽ cậu cũng thi triển long trảo thủ, giang hồ thất truyền với em ấy? Nhìn tôi giống tên biến thái sao? Tôi chỉ nói mỗi một câu, người đầu trâu phải chết. Ức, vậy em ấy chưa đánh chết cậu thì nói rõ là nó còn yêu quý cậu. Lúc này em gái tai thỏ bưng tới đồ dùng để bổ sung thể lực, đó là những tảng thịt bò, xiên tiêu màu đen, xúc xích, trứng ốp, món điểm tâm ngọt, hoa quả, các loại đồ uống có công năng chuẩn bị sẵn cho hắn. Trương Nguyên Thanh dừng việc nói chuyện phiếm, bắt đầu ăn như hùm như hổ. Trong ánh chiều tà, hắn đội mũ lưỡi chai và khẩu trang che chắn bản thân kín kẽ, vụng trộm về nhà. Trương Nguyên Thanh chuồn vào phòng ngủ đồng thời hô, bà ngoại, cháu ăn ở bên ngoài rồi, mà tối nay cháu phải làm bài tập, bà đừng quấy rầy cháu nha. Mày không nói sớm, cơm tối lại nấu nhiều, bà ngoại giận dữ. Bà đưa cho cậu ăn đi, dù sao cậu cả ngày ăn no rừng mỡ. Trương Nguyên Thành đáp lại. Bà ngoại vừa nghe cảm thấy có lý, liền không giận nữa. Đóng lại cửa phòng, Trương Nguyên Thanh mở ra phần mềm nói chuyện phiếm nhìn thoáng qua. Tạ Linh Hy ở 3 giờ trước đã gửi chắn một chuỗi icon khóc to. Trương Nguyên Thanh trả lời. Anh gần đây đang luyện tập võ thuật chiến đấu, đợi ca ca thần công đại thành đi. Tạ Linh Hy trả lời trong nháy mắt. Sau khi thần công đại thành, báo thủ thay cho người ta sau. Trương Nguyên Thanh đáp. Không, cùng với cô ấy đánh em. Tạ Linh Hy lại phát ra một chuỗi icon khóc to. Trương Nguyên Thanh buông điện thoại tới trước gương, ở bên cửa sổ nhe răng nhếch miệng, vết sưng trên mặt đã biến mất nhưng nội thương chưa khỏi, lưng, ngực, mơ hồ đều đau, hẳn là đã bị thương trong nội tạng. Thật là xuống tay nặng như vậy, ngoài miệng thì nói là đặt phòng với mình, muốn cùng mình luyện tập thuật trói gà trên giường. Trong hiện thực, mình thoáng bày ra tay mơ đối với cơ ngực của cô ấy, đã liền đánh mình rồi. Chẳng qua Quan Nhã quả thực đã dạy cho hắn một ít thứ hữu dụng. Vấn đề lớn nhất của hắn chính là đánh người lại chỉ biết dùng nắm tay và chân, không biết lợi dụng hợp lý khuỷu tay, đầu gối, bả vai, lưng. Gặp được kẻ có tố chất thân thể không bằng hắn thì có thể áp chế, nhưng vừa gặp phải cao thủ võ thuật chiến đấu, nháy mắt liền bại lộ mình là tay mơ. Công viên trò chơi Kim Thủy, màn đêm nặng nề, trong công viên lóe ra hào quang lấp lánh như mộng ảo, một đạo hào quang màu vàng xé rách bầu trời đêm nặng nề, ngưng tụ thành một người đẹp cổ trang phong hoa tuyệt đại. Dung mạo của cô đoan chính mà thanh nhã, đường cong hai má phác thạo ra một khuôn mặt hoàn mỹ, mũi dọc dừa cao ngất mà tinh xảo, cánh môi thì gợi cảm, đẹp biết chừng nào. Trong gió đêm, làn váy cùng với mái tóc bay lên, lạnh nhạt như tiên tử. Tam Đạo Sơn Niên Nương liếc nhìn phương tiện giải trí bên dưới một lần. 6 con kiến nhỏ yếu đang nhắm mắt lại, ngồi ở tàu lượn siêu tốc mà gào thét. Cô thu hồi ánh mắt không nhìn thêm, ngự theo hào quang màu vàng, đáp xuống một căn nhà cổ âm trầm. Nơi này âm khí bị kiềm hãm, oán linh trong nhà ma phủ phục dưới đất mà run rẩy. Một mảng âm khí nồng đậm từ chỗ sâu trong nhà cổ tràn ngập tới, dừng lại cách Tam Đạo Sơn Nương Nương 3 trượng. Trong mơ hồ, một bóng dáng mặc áo cưới hướng cô gặp người hành lễ. Tam Đạo Sơn Nương Nương hỏi, người ta bảo ngươi tìm có manh mối gì không? Nghe được Tam Đạo Sơn Nương Nương hỏi, âm khí nồng đậm chấn động một lần. Nương Nương nghiêng tai lắng nghe vài giây, sắc mặt trầm xuống. Hắn từng tới công viên trò chơi Kim Thủy mà người bỏ lỡ rồi sao? Cô có chút tức giận. Cô dâu ma lần nữa gặp người hành lễ, tiếp theo lại nói gì đó. Sắc mặt Tam Đạo Sơn Nương Nương hơi giãn ra, trầm ngâm nói. Ngươi là nói hắn có 3 lần cơ hội triệu hồi ngươi, chỉ còn 1 lần cuối cùng. Nếu lần sau hắn lại triệu hồi ngươi, ngươi liền mang tới trời phục ma thay ta. Cô dâu ma nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng đúng, ngươi không mở được pháp khí chữ vật của kẻ đó. Như vậy đi, ta để lại một luồng thần niệm cho ngươi. Lần sau nếu nhắn triệu hồi ngươi, bổn tọa có thể lập tức cảm ứng được. Cô dâu ma đột nhiên quỳ xuống. Tam đợi sơ nương nương lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc. Ngươi bảo bổn tọa đừng thương tổn hắn, hắn là phu quân của ngươi sao? Hử, bổn tọa làm việc không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Sau đó khuôn mặt cô chuyển sang mềm mỏng, thản nhiên nói, bổn tọa chính là chính thần của triều đình Thụ Phong, chứ không phải là ma môn tà giáo trong đám ô hợp đó. Cô dâu ma lúc này mới đứng dậy, không phát ra tiếng động mà báo cáo tin tức. Tam đạo sơn nương nương vẻ mặt trầm ngâm, nghe xong hồi lâu, đôi mắt đẹp sáng ngời. Ngươi là nói, đêm đó ngươi phát hiện ra nhật chi thần lực so với bổn tọa càng tinh thuần hơn. Đáng tiếc ngươi lúc ấy là bị chắn ở ngoài hiện thực. Vậy có nhìn rõ bộ dáng của người nọ không? Tốt, vẽ cho bổn tọa. Trong khoảnh khắc, mấy tiểu quỷ khuân vác giấy và bút mực tới, trong lòng run rẩy bày xuống dưới chân cô dâu ma. Bút lông tự động bay lên chấm mực, phác thảo trên trang giấy tuyên thành. Vài phút sau, bộ dáng một người trẻ tuổi được vẽ ra, ngũ quan bình thường, khóe miệng mang theo nụ cười thần thái phấn khởi, sâu trong ánh mắt lại có vẻ tang thương khó nói. Tam đạo sơn nương nương nhìn chăm chú vài giây, ghi nhớ bộ dáng của người này, sau đó phất tay áo, khiến cho giấy tuyên thành bốc lên ngọn lửa màu vàng hóa thành tro. Cô quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm nặng nề, suy tư một lát bỗng nhiên cười lên. Ngày đó ở trong miếu nhìn thấy hắn, ta đã nhìn ra người này mệnh đồ có nhiều trắc trở, nhân quả quấn thân, quả nhiên là thú vị. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Và đến bây giờ thì mình vẫn đang thắc mắc một cái vấn đề, đấy là cái này và cái xuyên việt tiểu lưu manh là mình cùng quay ở cùng một cái cài đặt đấy, tức là các bạn thấy là cái giao diện nó hoàn toàn giống nhau, nhưng mà cái thằng cùng dùng một OBS luôn, nhưng mà thằng xuyên việt tiểu lưu manh thì có thể render được, nhưng thằng này bỏ vào render nó không vào luôn, không biết là kiểu gì. Trong tất cả các phần từ đầu đến giờ chỉ có mỗi phần 3, phần 4 là bỏ được vào render, còn tất cả các phần khác không bỏ được. Mà cái kia mình quay ra hết có 400-500 MB, cái này cứ quay ra cái nào cũng hơn 1 GB hết. Mà tức là cùng một cái khung hình, cùng một cái phần mềm OBS, chỉ có là đọc hai chuyện khác nhau, thời gian không chênh lệch là mấy. Nhưng mà không hiểu tại sao một cái thì dung lượng gấp đôi cái kia. À, đúng là những cái lần nào mà đọc về chuyện linh dị nó cũng có những cái rất là khác bọt nha. Mà mình đã nghiên cứu mấy ngày hôm nay rồi, mình không biết làm cách nào để bỏ thằng này vào trong mấy cái phần mềm gender được. Thế mới lạ chứ, có bạn nào biết không thì... À, nhưng mà mình không có cài đặt hơn bớt một cái gì hết nha. Y hệt như cũ thôi, chả khác gì cả. Lạ thật. Bye bye mọi người nha.